nữ xứng ta tới sủng, chương 54, bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com. Cuối tuần là sinh nhật 16 tuổi của Thịnh Thiên Tuyết, gần nhất Thịnh Thiên Tuyết không nhằm vào Thịnh Thiên Linh, cũng không cùng hắn gây chuyện, Thịnh Văn Bác trong lòng áy náy là càng ngày càng nhiều. Nghĩ nghĩ, liền cảm thấy trước khi hắn trực tiếp đem Thịnh Thiên Linh đón về biệt thự, không có cùng Thịnh Thiên Tuyết thương lượng, là thật sự thực có lỗi với nàng, vốn dĩ nàng tính tình bá đạo bên trong còn mang theo kiêu ngạo, không tiếp thu được Thịnh Thiên Linh cũng bình thường. Còn có hai ngày chính là sinh nhật Thịnh Văn Bác quyết định cấp Thịnh Thiên Tuyết một lần làm tốt đem nàng những cái đó bạn học đều mời đến nhà náo nhiệt một phen, cho nàng thật nhiều mặt mũi. Hắn gần nhất bình tĩnh suy nghĩ lại rất nhiều, hắn làm như vậy, xác thật thực làm đại. Nữ nhi ở trường học không dám ngẩng đầu, đặc biệt là đối mặt càng ngày càng ngoan ngoãn Thịnh Thiên Tuyết, vô số áy náy trào ra tới, liên quan đối với Thịnh Thiên Linh về chút này này thương tiếc cũng tiêu tán không ít. Thiên Linh là đáng thương, nhưng hắn đại nữ nhi Thiên Tuyết cũng ủy khuất. Khi nghe tới Thịnh Văn Bác phải cho nàng buổi tiệc thật lớn, Thịnh Thiên Tuyết cũng không có cao hứng cỡ nào, hiện tại nàng đặc biệt vội. Ban ngày vội vàng học tập, vội vàng cùng tiểu chú lùn luyện nói, buổi tối trở về còn phải cùng nàng mụ mụ video trò chuyện, căn bản không có tinh lực đi chú ý Thịnh Văn Bác cùng Thịnh Thiên Linh hai người. Bất quá đối phương hỏi tới, nàng nói, ba ba nhìn làm đi. Thịnh Văn Bác nhìn chẳng hứng thú Thịnh Thiên Tuyết, trong lòng áy náy càng nhiều, ta đây làm người đi chuẩn bị, khi đến cuối tuần thật náo nhiệt. Cùng ngày nhà của chúng ta Thiên Tuyết nhất định là công chúa mỹ lệ nhất. Được a, Thịnh Thiên Tuyết trả lời, nàng nhìn xuống đồng hồ, đã sắp đến giờ nàng cùng mẹ trò chuyện, ba, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói, ta liền về phòng đây, như thế nào cứ như vậy gấp, Thịnh Văn Bác còn mu ôn cùng đại nữ nhi giao lưu tình cảm một chút, đột nhiên phát hiện đã từng thích dính hắn Thiên Tuyết, đối hắn xa lạ rất nhiều, hiện tại thời gian còn sớm. Chính là ta có chút mệt mỏi, tiệc sinh nhật ba ngươi xem làm đi. Thịnh Văn Bác đành phải gật đầu, vậy được rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật ba ba giúp ngươi mua. Ba ba nhìn mua đi, Thịnh Văn Bác có chút đau đầu, hắn cho rằng Thịnh Thiên Tuyết là đang cùng hắn tức giận, nhưng Thịnh Thiên Tuyết vẻ mặt bình tĩnh cũng không giống bộ dạng giận dỗi, hắn lại có chút. Chần chờ, chẳng lẽ là đại nữ nhi thật hiểu chuyện. Ngươi không nói yêu cầu cái gì, ba cũng không biết nên cho ngươi mua cái gì, dù sao cũng phải có cái thích đồ vật đi. Thịnh Văn Bác chưa từ bỏ ý định, trên thực tế hắn thật sự rất muốn cùng Thiên Tuyết tâm sự, giao lưu cảm tình, không nghĩ bởi vì việc Thiên Linh cùng Thiên Tuyết xa lạ. Ngẫm lại đã từng bọn họ hai cha con đều là không có gì giấu nhau, lại xem tình huống hiện tại, hắn trong lòng vẫn là thực mất mát. Thịnh Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, ta là Thịnh gia đại tiểu thư, có cái gì thiếu? Bà nếu là không biết mua cái gì, không bằng cho ta tiền đi, chờ ta nghĩ kỹ rồi, chính mình mua. Tiền thứ này tốt nhất, vừa lúc gần nhất đang cùng mẹ nàng học đầu tư cùng chơi cổ phiếu, bắt đầu tài chính tìm ba nàng muốn không có thể. Mặt khác tiểu chú lùn sức ăn đặc biệt lớn, nàng đặc biệt thích mua đồ ăn ngon cho tiểu chú lùn, nàng không kiếm tiền nhiều, như thế nào dưỡng tiểu chú lùn. Thịnh Văn Bác giờ khóc giờ cười, nguyên lai Thiên Tuyết biến thành một cái tiểu tham tiền, được kia ba liền cho ngươi tiền, làm chính ngươi mua. Bất quá ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi yêu cầu cái gì, trực tiếp hỏi ta muốn. Thịnh Thiên Tuyết lên tiếng, sau đó lên lầu, Thịnh Văn Bác nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Vừa lúc Thịnh Thiên Linh trở về, nhìn đến vẻ mặt yêu sầu của hắn, quan tâm hỏi, ba, ngươi như thế nào mặt ủ mày ê, là gặp phải cái gì phiền toái sao? Thiên Linh đã trở lại a, ngươi bằng hữu thế nào? Trước đó Thịnh Thiên Linh gọi điện thoại trở về nói, nàng có cái bằng hữu bị thương, muốn đi bệnh viện xem đối phương, không trở lại ăn cơm chiều, Thịnh Văn Bác mới như vậy hỏi. Hắn còn, tốt, Thịnh Thiên Linh trả lời, ánh mắt có chút không dám nhìn Thịnh Văn Bác, rốt cuộc nàng cùng Giang Ngôn thì hiện tại quan hệ, vạn nhất bị nàng ba biết, không biết hắn có thể tức giận hay không, đúng rồi, ba, vừa rồi ngươi như thế nào đang thở dài. Không có gì, chính là cái cảm giác Thiên Tuyết đối ta xa lạ rất nhiều. Thịnh Thiên Linh sắc mặt tái nhợt chút, có phải hay không bởi vì ta tồn tại, mới làm Thiên Tuyết cùng ba xa lạ. Nhìn tiểu nữ nhi bộ dạng áy náy, Thịnh Văn Bác không nghĩ bàn lại vấn đề này, những việc này không trách ngươi, ngươi vẫn là cái hài tử, hết thảy đều là chúng ta người lớn làm sai. Là ta suy xét không chu toàn, Thiên Linh không cần nghĩ quá nhiều. Tóm lại, vẫn là bởi vì ta tồn tại, mới làm Thiên Tuyết không vui. Thịnh Thiên Linh rũ đầu, dù sao cũng là bởi vì ta Thiên Tuyết mẹ mới rời đi, thực xin lỗi. Chấm, Thiên Linh, đừng nói này đó. Thịnh Văn Bác đứng lên, vỗ vỗ nàng đầu, có ăn cơm chiều sao? Đã ăn qua, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ quá nhiều chuyện phiền toái này, liền giao cho ta tới xử lý. Hiện tại ngươi vẫn là một cái hài tử, chỉ cần ngoan ngoãn đi học là được. Ta không hy vọng những việc này cho ngươi tạo thành bối rối, ngươi cũng không cần áy náy, hiểu rõ sao? Vâng, Thịnh Thiên Linh nghe lời về phòng, quay đầu lại mắt nhìn ngồi ở trên sofa hút thuốc, nam nhân có chút trầm mặc, trong lòng có chút khổ sở. Nàng mở ra cửa phòng, nhẹ nhấp môi, nàng không nghĩ tranh giành cái gì, nhưng ba là người thân duy nhất trên thế giới này của nàng. Cho nên, nàng trở lại nơi này, chỉ là muốn được đến cái tình thân duy nhất này. Chính là nhìn đến ba ba như bây giờ buồn rầu, nàng có chút hoài nghi chính mình có. Phải hay không làm sai, không nên trở lại nơi này. Nàng không trở lại nơi này, liền sẽ không cùng Thiên Tuyết nháo mâu thuẫn, ba ba cũng sẽ không đứng ở giữa hai người bọn nàng mà khó xử. Chính là muốn cho nàng dứt bỏ người thân duy nhất này, nàng thật sự luyến tiếc. Thịnh gia tựa hồ càng ngày càng an tĩnh, mỗi người đều từng bước làm việc của chính mình. Đã không có Thịnh Thiên Tuyết ầm ĩ, tất cả mọi người đều không quá quen. Mỗi khi Thịnh Thiên Tuyết dường như không có việc gì từ Thịnh Thiên Linh bên người đi qua, Thịnh Thiên Linh theo bản năng đều lui về phía sau một bước, sau lại phát hiện đối phương căn bản không có để ý nàng, nàng liền có chút xấu hổ. Mặc kệ nàng nói đề tài gì cùng Thịnh Văn Bác như thế nào nói chuyện, Thịnh Thiên Tuyết nhiều nhất chính là ngẩng đầu, nhướng mày. Nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ không cần, thận đến trễ, xuống lầu chỉ biết nhìn đến đối phương đang an tĩnh ăn điểm tâm ngọt, không nói nàng một câu không phải. Nàng ăn cơm ăn chậm, Thịnh Thiên Tuyết không bao giờ sẽ huấn nàng rong dài, nàng đeo cặp sách vội vã lên xe, chỉ biết nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết đang cùng A Sân dùng tiếng Anh giao lưu, đối phương một ánh mắt đều không cho nàng, phảng phất chỉ đem nàng là không khí. Nàng thường xuyên nghe được Thịnh Thiên Tuyết vui vẻ tiếng cười, ngẫu nhiên liếc đi qua cũng sẽ nhìn đến bộ dạng Diệp Sân cười nhạt, kia hai người thoạt nhìn thật là thân mật khăng khít. Cứ việc mỗi ngày các nàng ba người thời gian gặp mặt nhiều nhất, nhưng nàng phảng phất chính là ở giữa các nàng một đạo không khí. Thịnh Thiên Tuyết không bao giờ tìm nàng phiền toái, ngẫu nhiên nghe được nàng nói cái gì, nhiều nhất sẽ hừ một tiếng, quay đầu liền. Tiếp tục cùng Diệp Sân nói cái việc gì vui vẻ. Tóm lại, nàng đã nhìn ra, gần nhất Thịnh Thiên Tuyết an tĩnh, nhưng đối phương tựa hồ là đang vì cái việc gì, phi thường vui vẻ. Mắt thấy tới rồi cuối tuần, hôm nay cũng chính là Thịnh Thiên Tuyết tiệc sinh nhật. Thịnh Văn Bác vì cho nàng mặt mũi, đem nàng bạn học người Thịnh Thiên Tuyết ngày thường nhận thức cùng với hắn một ít đối tác cùng tuổi nhi nữ đều mời đến biệt thự, vì nàng chúc mừng sinh nhật. Cùng ngày, Thịnh Thiên Tuyết như cũ trang điểm phi thường xinh đẹp, là Thịnh Văn Bác sớm tại rất nhiều ngày trước liền mời chuyên gia thiết kế vì nàng chuyên môn thiết kế váy công chúa. Lúc hắn đưa cho Thịnh Thiên Tuyết nghe được một tiếng cảm ơn ba ba. Hắn đứng ở cửa, khi nhìn Thịnh Thiên Tuyết cười cùng hắn nói cảm ơn, trong lòng có chút vắng vẻ. Từ trước mỗi năm Thịnh Thiên Tuyết tiệc sinh nhật nàng váy đều là hắn chuẩn bị. Mỗi một lần hắn còn không có lấy ra tới, nàng đều sẽ chạy đến hắn bên người thân mật ôm hắn cánh tay dò hỏi, ba ba, hôm nay ngươi cho ta chuẩn bị váy xinh đẹp sao? Nếu là không xinh đẹp ta đầy nhưng không mặc ta đường đường Thịnh gia đại tiểu thư, nếu là mặc quá xấu, sẽ trở thành chuyện chê cười. Lúc ấy, nàng bắt được váy, sau khi thay, sẽ đối với gương xoay vòng vòng, nếu phi thường vừa lòng, liền chạy đến trước mặt hắn, cao hứng hôn hắn một chút, sẽ nói, ba ba, ngươi thật tốt, váy rất đẹp. Nhưng là hiện tại, lúc Thịnh Thiên Tuyết tiếp nhận váy, chỉ đối hắn nói cảm ơn. Sau khi nàng thay xong, đứng ở gương trước mặt, hắn hỏi, Thiên Tuyết thích sao? Thực thích, Thịnh Thiên Tuyết trả lời, ngữ khí mới lạ mà khách khí, cảm ơn ba ba, rất đẹp. Thiên Tuyết thích liền tốt, hắn trong lúc vô tình nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết trên cổ ngọc hoa tai, đây là khi nào mua? Là mụ mụ cho ta gửi lại đây, tặng cho ta quà sinh nhật. Thịnh Thiên Tuyết vui vẻ sờ sờ ngọc hoa tai, đợi chút ta còn muốn chụp mấy tấm ảnh gửi cho mẹ xem, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Thịnh Văn Bác có chút kinh ngạc, ngươi cùng mẹ ngươi liên hệ. Đúng vậy, Thịnh Thiên Tuyết theo lý thường hẳn là ta cùng mẹ ta chính là mẹ con, nàng liền tính xuất ngoại cũng sẽ không quên ta, chúng ta mỗi ngày đều trò chuyện. Thịnh Văn Bác nhịn không được hỏi, kia nàng có nói khi nào trở về thăm ngươi sao? Ba hy vọng mẹ trở về sao? Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt nhìn thẳng Thịnh Văn Bác, ta nhưng không có nói trong nhà có thêm một người, ba thật sự hy vọng mẹ trở lại nơi này, nhìn đến biệt thự thêm một người. Nếu là ba hy vọng, mẹ trở về ta buổi tối lúc cùng nàng trò chuyện cùng nàng nói một chút chuyện này, nói ngươi nhớ nàng, ta giúp ngươi khuyên nhủ nàng, làm nàng trở về, được không? Thịnh Văn Bác nghĩ đến Tiết Huyên trở về, nhìn đến Thịnh Thiên Linh ở nơi này trường hợp sẽ nháo thành bộ dáng gì, theo bản năng cự tuyệt vẫn là bỏ đi, chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh một chút, về sau lại nói chuyện này đi. Lại nói tính tình mẹ của ngươi, ngươi cũng là biết đến. Ta đương nhiên biết, Thịnh Thiên Tuyết liếc mắt Thịnh Văn Bác cuối cùng bắt lấy A Sân cánh tay, ba ta muốn đi xuống, đừng cho bọn họ chờ lâu lắm, ta cũng cho rằng mẹ tạm thời vẫn là không cần trở về. Nàng hiện tại cảm xúc thật vất vả mới ổn định xuống, ta không nghĩ làm nàng lại thương tâm còn muốn lo lắng ta. Nàng nắm A Sân từ Thịnh Văn Bác đi qua, ngẩng cổ, như cũ là Thịnh. Gia Cao Ngạo đại tiểu thư, một thân ngạo khí chưa bao giờ biến mất qua. Nàng từ trước muốn nháo, lúc còn thích chỉ trích Thịnh Thiên Linh, Thịnh Văn Bác tổng hy vọng nàng có thể an tĩnh hiểu chuyện. Hiện giờ nàng an tĩnh hiểu chuyện, Thịnh Văn Bác lại không quen, đột nhiên cảm thấy Thiên Tuyết cách hắn thực xa. Thịnh Thiên Tuyết đưa lưng về phía Thịnh Văn Bác, bưng yêu nhã ngạo nghễ tư thái xuống lầu, ở nơi thang lầu quẹo vào, nàng thấp giọng cùng A Sân nói, xem đi, ở trong lòng hắn, mẹ của ta cũng so không qua Thịnh Thiên Linh, bởi vì sợ Thịnh Thiên Linh sẽ ủy khuất, nói ra bọn họ đều yêu cầu bình tĩnh một chút nói. Cho nên ta một chút đều không hy vọng mẹ trở về, nàng trở về chỉ biết thương tâm khổ sở, ta hy vọng nàng có thể vui vẻ, nếu ba không hề là ta từ trước ba, cũng không phải là người kia để ý mẹ của ta trở về lại. Có ý nghĩa gì, Thiên Tuyết, hôm nay là ngươi sinh nhật muốn vui vẻ. Vui vẻ ta vui vẻ đến không được ăn mặc giá trên trời váy công chúa, lại có nhiều người như vậy cho ta chúc mừng, bổn thị người có uy tín danh dự gia đình cùng thế hệ cơ hồ đều tới. Thịnh Thiên Tuyết nâng cằm, ta mới không khổ sở đâu, thật sự cao hứng. Nhưng A Sân vẫn là nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết trong mắt hiện lên cô đơn, gắt gao mà cầm đối phương, nhẹ nhàng mà nói, Tiết A Di sẽ vẫn luôn thương ngươi, vẫn luôn là mẹ của ngươi, ta cũng sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi. Thịnh Thiên Tuyết sừng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng nhìn A Sân, tiểu chú lùn, ngươi muốn cả đời đi theo ta sao? Thịnh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm A Sân đánh giá trong chốc lát, cười nhẹ ra tiếng, tiểu chú lùn, ngươi thật đúng là một cái tiểu đứa bé lanh. Lợi, biết đi theo ta không lo ăn. Rốt cuộc ngươi ăn nhiều như vậy, đi theo ta xác thật là cử chỉ sáng suốt. Ngươi liền may mắn ngươi lựa chọn, ta sẽ không làm ngươi đói chết. Nàng trong miệng nói châm chọc, khóe miệng lại cong lên, trong mắt cô đơn biến mất, tất cả đều biến thành vui vẻ. Cái tiểu chú lùn này cũng thật sẽ biết làm người vui, không hổ là người của nàng. Như vậy, tiểu chú lùn nếu đều nói muốn cả đời đi theo nàng, kia nàng đã có thể không buông tha đối phương. Đương thời điểm Thịnh Thiên Tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn đến trên người nàng hoa lệ váy công chúa, rất nhiều người trong mắt đều là hâm mộ. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía đứng ở một bên Thịnh Thiên Linh, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì tới. Thịnh Thiên Linh cũng đang nhìn Thịnh Thiên Tuyết. Thiên Tuyết trên người cái loại này ngạo khí cùng với quý khí yêu nhã là nàng vĩnh viễn học không tới. Thiên Tuyết có thể cao ngạo nhìn quét mọi người, mà nàng làm không được này đó, còn phải tận lực đi giữ gìn bên người những người này quan hệ. Thiên Tuyết có thể làm lơ mọi người, nàng không thể. Thiên Tuyết thành tích ưu tú, các phương diện đều thực xuất chúng, nếu không phải nàng tính tình ngạo nghễ, hẳn là sẽ càng được hoan nghênh. Mà nàng, trừ bỏ tính tình dịu ngoan, đối đãi người bên người đều là gương mặt tươi cười đón chào, tựa hồ nơi nào đều so ra kém Thiên Tuyết. Ở Thiên Tuyết trước mặt nàng vẫn luôn đều thực tự ti. Giang Ngôn thì cũng tới, hắn nhìn ra Thịnh Thiên Linh nhãn thần cô đơn, nhẹ nhàng mà chụp nàng một chút, làm sao vậy? Hắn nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết thời điểm, chỉ là thô sơ giản lược. Đảo qua, đối với đại tiểu thư như vậy, hắn cũng không ấn tượng. Ở Giang gia, hắn gặp qua quá nhiều đại tiểu thư như vậy. Này đó đại tiểu thư cao quý công tử, đều đặc biệt thịnh khí lăng nhân. Nhìn đến bộ dạng mất mát của Thịnh Thiên Linh, hắn theo bản năng cho rằng Thịnh Thiên Linh ở Thịnh gia bị khi dễ. Thịnh thế lăng nhân, nét mặt giận dữ ai thấy cũng khiếp sợ, câu thành ngữ này xuất phát từ Chiến Quốc sách. Triệu sách, có phải hay không nàng khi dễ ngươi? Giang Ngôn tỷ chán ghét quét mắt Thịnh Thiên Tuyết, vị trí Thiên Linh, có phải hay không? Không, không có, ngươi hiểu lầm. Thịnh Thiên Linh vội vàng lắc đầu, nàng khẩn trương lôi kéo Giang Ngôn tỷ, thật sự không có, nàng không có khi dễ ta. Chỉ có ngay từ đầu đi vào biệt thự Thịnh Thiên Tuyết mới có đối nàng lời nói lạnh nhạt chào phúng, nhưng mỗi một lần chào phúng, đối phương đều là nhéo nàng sai lầm. Ở bên ngoài, ở trường học Thịnh Thiên Tuyết không quen nhìn nàng, cũng sẽ không cùng nàng đối mặt, càng sẽ không ở trước mặt người bên ngoài cùng nàng so đo cái gì. Có lẽ, đây mới là Thịnh Thiên Tuyết ngạo khí đi. Giang Ngôn tỷ trong lòng cũng không tin tưởng Thịnh Thiên Linh nói, ở hắn xem ra, này đó đại gia tộc bên trong chính quy đại tiểu thư, đối bọn họ này đó ngoài ý muốn xuất hiện tư sinh tử, nhiều là chán ghét hận không thể bọn họ đi tìm chết. Liền tỷ như hắn, bị các loại tên côn đồ ẩu đả, dây dưa còn không phải là những người đó phân phó sao. Vì thế, hắn xem Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt càng ngày càng không tốt. A Sân cảm giác được Giang Ngôn tỷ ánh mắt nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn lướt qua, Giang Ngôn tỷ cảm giác được nhìn chằm chằm A Sân liếc mắt một cái, A Sân ánh mắt. Nhìn thẳng đối phương, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Giang Ngôn tỷ không nghĩ tới Thịnh Thiên Tuyết bên người cái này tiểu chú lùn cư nhiên một chút đều không sợ hắn, hắn tự nhận là A Sân chính là Thịnh Thiên Tuyết bên người chó săn cũng sẽ giúp đỡ khi dễ Thịnh Thiên Linh. Tiểu chú lùn, ngươi nhìn cái gì đâu? Tịnh Thiên Tuyết đã sớm chú ý tới A Sân đang xem Giang Ngôn Tỷ, nàng thấp giọng ở A Sân bên tai nói, hắn có cái gì đẹp hũng. A Sân dịch khai ánh mắt nói, ta chỉ là đang chừng hắn, không nhìn hắn. Chừng hắn, Tịnh Thiên Tuyết khó hiểu, ngươi không có việc gì chừng hắn làm cái gì. A Sân bình bình đạm đạm giải thích, hắn đang chừng ngươi. Tịnh Thiên Tuyết, nàng lại ngắm mắt Giang Ngôn Tỷ, lúc này đây không khó coi ra hắn trong mắt đối nàng chán ghét. A một tiếng, hơn phân nửa cho rằng ta khi dễ Tịnh Thiên. Linh, xem ta không vừa mắt tự bổ não, cho rằng ta là Giang gia đám kia người sao. Giang gia thanh danh không ra gì, sớm đã là nổi tiếng xa gần, Giang gia trên dưới nam nhân, cơ hồ ở bên ngoài đều có vài người tình nhân, tư sinh tử nữ căn bản không đếm được, giống Giang Ngôn Tỷ loại này, một chút đều không hiếm lạ. Nhưng Giang gia chính quy thiên kim công tử, đều không phải ăn chay, từ nhỏ đến lớn đều là đang tranh đoạt lại đây, đối phó này đó bên ngoài tư sinh tử nữ, đó là các loại đa dạng tra tấn. Chỉ cần không giết chết người, người Giang gia là sẽ không quản, nếu tư sinh tử nữ có bản lĩnh tiến vào Giang gia ở, bọn họ cũng không sẽ để ý, người Giang gia không xem nhân phẩm, chỉ trọng lợi ích. Tịnh Thiên Tuyết cũng không để ý Giang Ngôn Tỷ, nàng trong tiệc sinh nhật cũng không có xuất hiện bất luận cái bất ngờ gì. Chỉ cần không, phải ngốc tử ai đều không muốn ở chỗ này gây sự, nếu là làm ra chút gì tới kia chính là ném chính bọn họ mặt. Tịnh gia đại tiểu thư không có thất sủng, bọn họ còn phải nịnh bợ. Tịnh Thiên Tuyết thu được rất nhiều lễ vật đều không thèm để ý, hủy đi đều không có hứng thú. Yến hội sau khi kết thúc nàng ánh mắt vẫn luôn ở A Sân trên người, thấy A Sân tựa hồ tỏ vẻ cái gì cũng không có, thật sự có chút kìm nén không được cái kia tiểu chú lùn. Tịnh Thiên Tuyết ánh mắt ở A Sân trên người không ngừng giả quét, ngươi có phải hay không quên cái gì? Quên cái gì? A Sân vẻ mặt mỉm cười. Tịnh Thiên Tuyết bĩu môi, đẩy A Sân một chút, tiểu chú lùn, ngươi cũng thật không lương tâm. Quà sinh nhật ngươi cho ta chuẩn bị quà sinh nhật đâu? Có lẽ là ở A Sân trước mặt băng rất nhiều lần nhân tiết nàng cũng không thèm. Để ý, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng nói quên chuẩn bị, tuy rằng ngươi rất nghèo, nhưng quán ven đường mấy chục đồng lắc tay có thể mua được đi. Liền tính không mua lắc tay, đi cửa hàng vật phẩm trang trí, mua cái notebook cũng đúng a. Đối mặt hung tợn Tịnh Thiên Tuyết, A Sân cười nhạt, chuẩn bị, đặt ở trong phòng của ngươi, dùng một cái hộp rất lớn. Hộp rất lớn, Tịnh Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, mua búp bê sao? Ngươi đi xem sẽ biết, A Sân không nói rõ. Tịnh Thiên Tuyết hầu nghi, vẫn là xoay người về phòng, quả nhiên ở nàng trên bàn sách nhìn đến một cái hộp có chút lớn, còn đóng gói một chút, xem này lớn nhỏ, không rất giống là búp bê. Trong tình huống bình thường, hộp đựng búp bê có một mặt hẳn là trong suốt hoặc là bên ngoài đóng gói, nhất định phi thường tinh mỹ. Cái hộp này, thấy thế nào đều không? Quá tinh mỹ, bất quá nếu là tiểu chú lùn chuẩn bị, nàng vẫn là thực chờ mong. Nàng đầy cõi lòng chờ mong mở hộp ra, thời điểm vốn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh hỉ, lập tức mở ra cái nắp hộp, nhìn đến bên trong đồ vật, ánh mắt từ kinh hỉ biến thành kinh hoàng. Tiểu chú lùn, hộp quà ngươi chuẩn bị hẳn là không phải trên bàn sách cái này đi. A Sân đứng ở cửa, nghe Tịnh Thiên Tuyết âm thanh run rẩy, thong thả trả lời, chính là cái kia. Không phải dùng hồng nhạt ô vuông giấy đóng gói cái kia, đúng hay không? Chính là dùng cái kia hồng nhạt ô vuông giấy đóng gói. Tiểu chú lùn, là âm thanh Tịnh Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi, ngươi xác định sao? Thanh âm càng ngày càng nguy hiểm, A Sân trả lời, xác định không có vấn đề. Nàng đi vào, liền nhìn đến Tịnh Thiên Tuyết đặt một giường thật dày sách vở. Tư liệu, biểu tình quái dị, đối nàng ha hà cười một tiếng, đây là ngươi tặng cho ta lễ vật. Đúng rồi, chúng ta lập tức liền cao nhị, thời gian cũng tới càng chặt, này đó đều là ta vất vả cực khổ tìm được đề kinh điển, bao quát gần mấy năm các loại đề khó giải, còn có một ít ngoại quốc có tiếng, lịch sử phát triển, văn hóa, phong tục lễ nghi, đều đối chúng ta học tập rất hữu dụng. Ngươi không phải nói phải vì xuất ngoại chuẩn bị sao? Tịnh Thiên Tuyết, muốn khóc làm sao bây giờ? Nàng thở dài một hơi, đem sách vừa cùng tư liệu buông, vỗ vỗ A Sân bả vai, tiểu chú lùn, ngươi muốn đánh mất đi ta. Nàng đem A Sân đẩy ra phòng, ngươi đã đánh mất đi bổn tiểu thư. Cửa bị đóng rồi, nàng nhìn trên bàn sách tư liệu có chút đau đầu. Tặng nàng sách tư liệu, để luyện tập thực tốt tiểu chú lùn, hôm nay lương sơn. Chúng ta kết thúc, không nói nên lời, nàng vẫn là đem sách tư liệu sửa sang lại một chút, đột nhiên, nàng ở đáy cái hộp phát hiện một hộp nho nhỏ hộp trần chờ một chút cầm lấy tới, mở ra vừa thấy, sợ ngây người. Là một cái xinh đẹp vòng ngọc. Đối mấy thứ này, nàng vẫn là có chút ánh mắt, vừa thấy cái này vòng ngọc bộ dáng liền biết thực sang quý. Nàng nguyên bản trong lòng có như vậy một chút mất mát, tất cả đều biến mất. Đắt ý đem vòng tay bộ tới tay, lại mắt nhìn những cái đó sách tư liệu, trong lòng cũng đắt ý, kỳ thật tiểu chú lùn rất có tâm ý, lớn như vậy, vẫn là rất ít có người sẽ đưa quà sinh nhật tặng sách tư liệu gì đó. không hổ là người của nàng. Ngày hôm sau lên lớp học Thịnh Thiên Tuyết khóe miệng vẫn luôn cong, nàng đi học luôn luôn nghiêm túc, dư quang không ngừng ở A Sân trên mặt già quét nàng. Dùng tay quải chạm vào một chút A Sân, đem ống tay áo vớt lên, tinh tế trắng nõn trên cổ tay, treo một con xinh đẹp vòng ngọc thấp giọng thực đắc đi. Có phải hay không đem người gần nhất tiền đều tiêu hết, người cũng thật chi được A, có phải hay không không có tiền. Không cần lo lắng, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi mua, có ta dưỡng ngươi, ngươi sẽ không đói chết. A Sân liếc nàng liếc mắt một cái, lão sư đang nhìn ngươi, Thiên Tuyết. Thịnh Thiên Tuyết vội vàng thẳng sóng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng đen, dư quang vẫn là ở A Sân sườn mặt, sách tiểu chú lùn, thật đáng yêu. Cách chương.